Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh, chính là kỳ diệu như vậy. Cầm Lý có thể thành tinh, lên sân khấu hát giành được nhân khí cao nhất Tần Tử Yến, thế mà cũng có thể khiêu vũ. Dáng người cao lớn lúc ẩn lúc hiện, nhìn như núi cao động đất, loảng xoảng, ngay cả anh cũng cảm thấy tuyệt vọng. An Tử Yến thật sự không muốn nhảy, giống như tên đàn ông thẳng nam sắt thép không thể chịu đựng được người khác mang tóc giả cho anh ta, mặc váy, đội nơ con bướm màu hồng. Khi còn nhỏ ở nhà trẻ anh đã bị cưỡng bách đi nhảy, kết quả bị một đám bạn chê cười, nói anh giống Cương Thi. Tham gia game show, bị bắt nhảy còn bị fan lấy ra làm thành meme, lăn qua lộn lại bôi đen anh. Anh cũng không rõ tại sao là anh em với An Tử Hàm lại nhảy tốt như vậy, anh thì không được. Cũng là anh em, An Tử Hàm thẳng năm sắt thép. Anh thì đường núi 18 cong. Tô Cẩm Lê có vẻ không chú ý thấy An Tử Yến quẫn bách, sau khi cậu xem qua video vũ đạo, cơ bản đã biết nhảy. Hiện tại còn có tâm tình dạy An Tử Yến nhảy. Đáng tiếc An Tử Yến thật sự là cực kỳ khó dạy, cậu thậm chí hoài nghi An Tử Yến lúc đi còn cùng tay cùng chân. Không còn biện pháp, Tô Cẩm Lê nói tổ tiết mục nâng lên lại, sau đó cậu đứng trên sân khấu, để An Tử Yến đứng trước người, kéo tay An Tử Yến dậy nhảy. Ngẫu nhiên còn bóp eo An Tử Yến ấn xuống để An Tử Yến hoàn thành động tác. Vẻ mặt An Tử Yến toàn bộ hành trình suy sụp, thật là giờ khóc giờ cười. Trong phòng nghỉ, An Tử Hàm cười như gió lốc. Thỉnh thoảng An Tử Hàm còn đá ghế của Ô Vũ, làm Ô Vũ lắc qua lắc lại, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Tới nữa sau ca khúc, Tô Cẩm Lê từ bỏ An Tử Yến, trở lại giữa sân khấu, một mình một người nhảy xong điệu nhảy này. Cách xử lý của Tô Cẩm Lê sẽ tạo ra những thay đổi nhỏ trong nhiều chuyển động, trông sẽ không kỳ quặc hay nữ tính, mà gọn gàng đẹp mắt. Sau khi Tô Cẩm Lê nhảy xong, cậu lại cầm microphone. Dáng múa của An đại ca chỉ có thể cho 40 điểm, đó là còn cộng điểm mặt mũi, không thể nhiều hơn. Kết thúc mà còn của trách An Tử Yến nữa chứ. An Tử Yến đã từng cảm thấy Tô Cẩm Lê cười giả. Hiện tại, cho rằng Tô Cẩm Lê uống rượu giả. Lại uống rượu giả à? Rất tốt, An Tử Yến nói xong hỏi dưới đài. Các người sao không nói cậu ấy thật là xấu? Kết quả, lần này fan cực kỳ không phối hợp, kêu. Thích, siêu đáng yêu, An Tử Yến lại hỏi. Thích tôi hay Tô Cẩm Lê? Lần này câu trả lời lại không thống nhất. Tôi nghe nói, gần đây cậu có biệt danh là Tiểu Cẩm Lý. An Tử Yến trở lại chuyện chính, phỏng vấn Tô Cẩm Lê. Rất nhiều người gọi như vậy. Đặc biệt là Thường Tư Âm, cậu ấy nghĩ rằng sau khi gặp được tôi đã đổi vận. Vậy cậu cảm thấy đây là công lao của cậu sao? Có một phần đi, Tô Cẩm Lê đương nhiên biết Thường Tư Âm là bởi vì cậu mới đổi vận, cho nên cũng không nói dối. Đương nhiên, còn có chính cậu ấy nỗ lực, bằng không sẽ không có cơ hội này. Tôi còn nghe nói, cậu rất muốn yêu đương, nhưng đến bây giờ cũng chưa nói ra loại hình mình thích là gì. An Tử Yến ra vẻ hỏi. Các fan rất thích bát quái kiểu này, nếu Tô Cẩm Lê có bạn gái cũ, An Tử Yến có lẽ sẽ không hỏi. Nhưng Tô Cẩm Lê chưa yêu ai, tìm cũng không ra nên hỏi rất thản nhiên, fan cũng thích xem. Này, ha ha, Tô Cẩm Lê cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu cười nửa ngày, mới trả lời. Tôi chỉ nghĩ chung chung không rõ lắm, gần đây chỉ nghĩ luyện tập tốt đạt thành tích cao. Thi đấu xong liền yêu đương, nếu như, có người. Thích tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Lê nói rất ngượng ngùng, đôi mắt cong cong giống trăng lưỡi liềm, nói ra những lời này vẻ mặt thật ngọt, nhìn cực kỳ đáng yêu. An Tử Yến nhìn Tô Cẩm Lê một cái, tiếp theo lại hỏi. Tôi lại nghe nói, hợp đồng của cậu không cấm yêu đương, gặp người cậu thích là sẽ theo đuổi đúng không? An Tử Yến hỏi xong vấn đề này, dưới đài không ít cô gái hưng phấn lên. Thì ra hợp đồng còn có thể hạn chế cái này. Tô Cẩm Lê kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chỉ vậy thôi, đừng nói này mãi nữa mà. Tô Cẩm Lê có chút ngượng ngùng. Vậy cậu muốn nói gì đây? Dù sao hiện tại là thời gian phúc lợi của cậu. Nói chuyện ăn uống đồng đội cũng được. Được thôi, bây giờ bạn nhỏ Tô Cẩm Lê của chúng ta sẽ công bố danh sách 10 người đứng đầu. Top 10 đã hoàn toàn công bố. Tô Cẩm Lê chỉ cần dựa theo tên đọc ra là được. Tiếp theo 9 người top 10 khác theo thứ tự lên đài. Lúc này Tô Cẩm Lê chủ động tránh ra, đem microphone đưa qua. Top 10, có Tô Cẩm Lê, Ô Vũ, An Tử Hàm, Chu Văn Uyên. Thường Tư Âm vẫn chưa lọt vào top 10, làm người kinh ngạc chính là Phạm Thiên Đình cũng vậy, đều ở khu vực chờ. Xem ra lúc trước Phạm Thiên Đình thực lực đủ rồi, nhưng nhân khí xếp hạng không cao, cũng không biết có phải do màn ảnh bị xóa cắt hay không. Kết quả thi đấu tuyên bố xong, lại làm tổng kết cuối cùng, công diễn hôm nay đến đây kết thúc. Tô Cẩm Lê mệt mỏi xuống sân khấu, nghĩ còn phải tháo trang sức liền thấy mệt. Cậu đã kiệt sức, chỉ nghĩ lúc xếp hàng chờ đợi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhưng tới phòng hóa trang cửa vẫn còn đóng. Lúc ăn tử yến kết thúc có thể nói là tiền hô hậu ủng, có trợ thủ đưa nước, có người giúp tháo xuống thiết bị, Lily còn nhận lấy áo khoác ăn tử yến. Anh đi ngang qua khu vực thí sinh thì nhìn thấy Tô Cẩm Lê ngồi xếp bằng ở cửa phòng hóa trang, dựa vào vách tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng nhất thời thắt lại, theo bản năng dừng bước. Tô Cẩm Lê thật sự mệt mỏi, mấy ngày này đều huấn luyện cường độ cao, ban ngày diễn tập một lần, trước khi lên sân khấu lại một lần. Cậu là thí sinh nhân khí cao nhất, cuối cùng vẫn còn phải biểu diễn một đoạn, thế cho nên mệt hơn mấy thí sinh khác một ít. An Tử Yến biết nơi này có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, anh không dừng lại lâu, lấy chai nước trong tay trợ lý ném cho Tô Cẩm Lê liền rời đi. Tô Cẩm Lê quay đầu lại, nhìn thấy đoàn đội của An Tử Yến mênh mông cuồn cuộn rời đi. Cậu vặn nắp bình uống một ngụm, sau đó ôm cái chai, tiếp tục dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Sau trận đấu, cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau giữa trưa mới tập hợp, cho các thí sinh thời gian nghỉ ngơi. Sau khi các thí sinh đến thì tuyên bố kết quả bầu phiếu trên mạng và nhiệm vụ sau đó. Vòng thi đấu tiếp theo, mấy thí sinh top 10 sẽ trở thành trọng tài, chờ đợi bị mấy thí sinh khác khiêu chiến. Mà các thí sinh ở khu chờ phải tiến hành một lượt so đấu nữa, lúc này đây sau khi kết thúc, chỉ còn lưu lại 30 người. Người tuyên bố kết quả phiếu bầu hôm nay là Tàng Ngài cùng Cố Kết, An Tử Yến hôm nay không đến được chỉ có thể thay đổi người. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật sự là tổ hợp tuấn nam mỹ nữ. Tàng Ngài khá thích úp úp mờ mờ, nhưng người lại thân thiện, cầm tấm cát, tuyên bố xếp hạng. Thành tích cuối cùng là, đứng nhất An Tử Hàm, thứ hai Ô Vũ, thứ ba Ngụy Giai Dư, thứ tư Chu Văn Uyên, thứ năm Tô Cẩm Lê, thứ 11 Thường Tư Âm. Thứ 24 Phạm Thiên Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 25 Kiều Nặc, thứ 35 Trương Thải Ni. Phạm Thiên Đình đứng trong đám người, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng là có thể nhìn ra cậu có chút mất mát. Kỳ thật rất nhiều người đều đã có thể đoán được, màn ảnh Phạm Thiên Đình bị xóa cắt, lúc này mới dẫn tới người thứ ba Phạm Thiên Đình lại bị xếp thấp như vậy. Mà Trương Thải Ni cũng có ít màn ảnh, số phiếu khó có được cũng là do hình tượng cô không tồi. Sau khi tuyên bố xong, 15 thí sinh bị loại đã được xác định, những người này ảm đạm rời đi. Tô Cẩm Lê cùng bọn họ không thân, nhưng nhiều ít cũng có chút cảm khái, nhìn bọn họ rời đi trong lòng cũng có chút mất mát. Những người này đều đã từng nỗ lực, có vài người là bởi vì thực lực, có vài người lại bởi vì cắt nối biên tập mà ra. Một tiết mục thời gian hữu hạn, bọn họ là những người xui xẻo chúng. Tiếp theo top 10 không có nhiệm vụ, chỉ cần củng cố luyện tập, tăng cường bản thân là được. Mấy tuyển thủ khác lại chuẩn bị tiết mục. Sau khi kết thúc bọn họ tụ lại, An Tử Hàm tìm chỗ không người, quảng vai Phạm Thiên Đình nói. Để tôi tìm anh trai nói thêm cho cậu ít màn ảnh, không thì quá hại mất. Phạm Thiên Đình muốn nói lại thôi, cậu rất muốn cự tuyệt, muốn dựa vào chính mình. Nhưng, lại sợ thật sự cự tuyệt, cậu không có thể thi đấu nữa. Vì thế cậu cười ha hả nói. Sau tập này tôi đều ở chung với mấy cậu, sẽ có thêm màn ảnh thôi. Người khác tôi mặc kệ, cậu đứng thứ ba không nên như vậy. Cậu thấy Trương Thải Ni xào CP không, cậu cũng có thể tìm chút biện pháp. Phạm Thiên Đình nuốt nước bọt, mạnh mẽ nuốt xuống nỗi bất bình trong lòng. Nói cậu không cam lòng là giả, ít nhiều vẫn sẽ khó chịu, chỉ có thể cầu nguyện về sau có thể nghịch tập. Cậu khó chịu một lúc rồi nhìn về phía An Tử Hàm. Chỉ cần tôi tiếp tục nỗ lực, sẽ có ngày được bọn họ nhìn đến. Đúng vậy, An Tử Hàm nói theo. Sau lúc này tổ tiết mục trả lại điện thoại cho bọn họ. Bọn họ có vẻ muốn gọi video cho người nhà, nhưng Tô Cẩm Lê thật sự không có ai để gọi, chỉ có thể gọi điện thoại cho người đại diện. Cậu cầm di động trở lại phòng ngủ, gọi đến Hầu Dũng. Tiểu Cẩm Lý, có thể gọi điện thoại. Hầu Dũng hưng phấn hỏi. Vâng, đột nhiên đem điện thoại trả lại cho chúng tôi, hẳn là công bố xong số phiếu cảm thấy không thành vấn đề nữa. Tôi đang trên cao tốc, truyền kỳ thế gia mời tôi qua, phí dụng bọn họ chi trả, nói muốn ký hợp đồng với cậu. Chuyện này anh thấy thế nào? Công ty lớn, cũng không nhất định là nơi thích hợp với cậu, dù sao nhân tài đông đúc, cậu hiện tại có chút nhân khí, bọn họ nguyện ý ký kết, về sau lỡ mà phù dung sớm nở tối tàn, bị mai một hoàn toàn. Hơn nữa trong công ty lục đục với nhau, tôi không muốn cậu bị người khác công kích. Ồ, nhưng tôi vẫn đi nói chuyện xem có điều kiện gì, chỉ cần đủ ưu việt, mặt khác toàn bộ có thể bỏ qua. Vâng, lúc sau Hầu Dũng lại hỏi rất nhiều, như hỏi cậu cùng các thí sinh ở chung thế nào, tổ tiết mục có việc gì gấp không? Sau đó, Tô Cẩm Lê đã biết một việc, à người khác tặng đồ cho tôi có nên đáp lễ không? Ừm, có đi có lại, ai cho cậu cái gì? An Tử Hàm cùng An Tử Yến đều tặng đồ cho tôi. Hai người bọn họ không tệ với cậu, xem ra là rất sớm đã có mục đích muốn đào cậu đến công ty. Thì ra là thế, cúp điện thoại, Tô Cẩm Lê không có việc gì để làm, nhìn thấy anh Hạo bên kia gửi tiền cho cậu nhưng không nhận nên quá hạn từ lâu. Cậu lập tức nhắn cho anh Hạo vài câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hạo, còn tưởng cậu nổi tiếng không để ý tới tôi chứ. Tô Cẩm Lê, không có mà, tôi có nhắn lại bị tịch thu điện thoại. Anh Hảo, ha ha ha, chỉ đùa một chút. Anh Hảo, chuyển khoản, Tô Cẩm Lê lập tức nhận. Sau đó thì thấy tiểu mễ spam nói mình gặp nguy hiểm, may mắn thoát nạn. Vưu Lạp kéo phiếu cho cậu, còn thuận tiện cùng An Tử Yến follow lẫn nhau. Đám người Ngô Na thành thật hơn rất nhiều. Giải trí Hoa Sâm vẫn luôn nỗ lực bảo trì hữu hảo với truyền kỳ thế gia, chắc là bị cấp trên tạo áp lực. Đọc xong hết, An Tử Hàm lại đột nhiên rít gào, ở trong phòng đi tới đi lui. Tô Cẩm Lê nhìn vẻ mặt An Tử Hàm muốn trốn đi mất, không nhịn được hỏi. Cậu làm sao vậy? An Tử Hàm lo lắng tắt camera trong ký túc xá, sau đó đóng cửa ký túc xá lại. Ba người bạn gái của tôi lập nhóm kéo tôi vào, nói bốn người cùng nhau tâm sự. An Tử Hàm trả lời, cảm tình giữa các cậu thật tốt. Tô Cẩm Lê cảm thán. Phạm Thiên Đình vốn còn đang mất mát sau khi nghe được cười ra tiếng như đánh rắm. Ô Vũ có vẻ giả bộ ngủ, sau khi nghe được Tô Cẩm Lê nói trở mình, bả vai run lên cười trộm. An Tử Hàm không biết nói sao, cậu nên giải thích mình ngoại tình rồi bị ba người phát hiện như thế nào đây? Ừm, cảm tình khá tốt, ba cô ấy còn đi dạo phố chụp ảnh gửi tôi. An Tử Hàm sống không còn gì luyến tiếc mà trả lời. Để tôi xem nhóm bạn gái cậu như thế nào. Phạm Thiên Đình thò người ra xem, An Tử Hàm lấy điện thoại cho Phạm Thiên Đình nhìn ảnh chụp. Ừm, người nổi tiếng mạng, bình thường cậu gay gay mà không ngờ thẩm mỹ thẳng nam như vậy. Phạm Thiên Đình bình luận, Tô Cẩm Lê cũng thò lại gần nhìn, hỏi, sinh ba hả? Không phải, An Tử Hàm trợn trắng mắt trả lời. Ô Vũ cuối cùng cũng cười ra tiếng, chúng ta hiện tại nổi tiếng các cậu có biết không? An Tử Hàm đột nhiên nói chuyện này, chẳng liên quan gì. Làm tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi tổ tiết mục đưa điện thoại, Ô Vũ cũng chưa khởi động máy, trực tiếp trở về ngủ bù, bắt đầu nghỉ ngơi. Tâm lý của cậu luôn ổn định, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, cũng không quan tâm đờ đến những thứ khác. Phạm Thiên Đình gọi điện cho ba mẹ xong tính ngủ trưa, sau đó đi chuẩn bị thi đấu vòng thứ tư, cũng không xem tin tức nhiều, sợ nhìn thấy không có màn ảnh của mình trong tiết mục thì càng phiền lòng. Tô Cẩm Lê cũng mở điện thoại gọi cho bạn, chưa kịp xem trang web. An Tử Hàm không giống, mở Weibo, nhìn thấy lượng fan của mình liền ngốc. Ngay sau đó liền tìm tòi một ít tin tức, lại đi xem video trang web, còn thuận tiện chú ý Weibo Tô Cẩm Lê cùng Phạm Thiên Đình. Làm xong hết mới quay lại xem WeChat, tiếp theo nhìn thấy hậu cung mình nổi lửa. Tôi với Tô Cẩm Lê đều từng lên đầu đề, Ô Vũ cũng dạo qua một vòng. Weibo fan của tôi giờ đến 100 vạn, Tô Cẩm Lê cũng 80 vạn. An Tử Hàm nói đại khái tình huống, Tô Cẩm Lê cũng khẩn trương nhìn điện thoại. Sau đó, Tô Cẩm Lê đưa điện thoại cho An Tử Hàm. Cái này tôi đăng nhập không được, cần mã gì đó. An Tử Hàm cầm lại Tô Cẩm Lê, giúp cậu đăng nhập Weibo. Sau đó thấy Tô Cẩm Lê ngây ngốc lướt Weibo của mình, đọc từng tin nhắn, hốc mắt cay cay. Có người thích tôi. Bọn họ, thích tôi, Tô Cẩm Lê hưng phấn nói. Ừm, An Tử Hàm tùy tiện ứng phó một câu. Còn có người kêu tôi lão công, tôi phải cưới cô ấy hả? Không, cậu không thể kết hôn. Nhưng còn nói, Thịnh Tình không thể chối từ. An Tử Hàm bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, đứa nhỏ này hưng phấn đến choáng váng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lê không nói nữa, tiếp tục xem bình luận. Tôi sợ ba cô ta họp lại mưu tính gì bôi đen tôi, vậy thì hỏng mất. An Tử Hàm tiếp tục nói, xứng đáng, ai bảo cậu làm loại chuyện này. Ô Vũ hỏi, cùng lắm xem như bạn tình bình thường thôi, nói chuyện phiếm cũng là hẹn gặp mặt, đi khách sạn. Còn mấy cô ta muốn gì thì tôi mua thôi. An Tử Hàm sau khi trả lời cảm thấy rất tức giận. Tài xế giả lật xe, Ô Vũ tiếp tục trào phúng, vẫn cảm thấy An Tử Hàm xứng đáng. Ngày thường còn chưa tính, lần này tôi đứng đầu, nếu có chuyện gì tôi chết mất. An Tử Hàm tức giận một lúc lại cảnh giác nhìn về phía bọn họ, hỏi. Các cậu sẽ không nói đi ra ngoài chứ? Phạm Thiên Đình trả lời, tôi còn đang lo không hót được, hay vạch trần Weibo cậu nhỉ? An Tử Hàm lại choáng váng, Ô Vũ còn nhún vai, tôi không có hứng thú tin nóng này nọ, hơn nữa không có bằng chứng, nói cũng vô dụng. Còn Tô Cẩm Lê, chắc còn đang không rõ sao cậu lại khẩn trương trong khi quan hệ hậu cung hài hòa đó. An Tử Hàm ở trong phòng đi qua đi lại, đột nhiên có ý tưởng. Các cậu có phải anh em của tôi không? Đừng nói cậu chuẩn bị đem bạn gái phân cho chúng tôi mỗi người một cái. Phạm Thiên Đình kỳ quái hỏi. Tôi kêu bọn họ ra nói chuyện, mấy cậu giúp tôi trốn đi. Ô Vũ trực tiếp không quản, lật chăn lên, chuẩn bị ngủ. Phạm Thiên Đình lắc đầu. Không được, phải thi vòng thứ tư, chốc nữa đi rồi. An Tử Hàm nhìn về phía Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê còn tập trung tinh thần nhìn màn hình điện thoại, lướt bình luận. Thật cẩn thận mà lướt chút chút, chắc là sợ ấn nhầm gì đó. Tô Cẩm Lê, cậu có phải em trai tôi không? An Tử Hàm lại hỏi Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê lắc đầu. Không phải, lần trước cậu còn kêu tôi anh An. Ồ, làm sao vậy? Tô Cẩm Lê vẫn không định thần lại. Giúp tôi đi ra ngoài một chuyến, để kiếm cái giấy xin nghỉ. Hôm nay có việc phải ra ngoài, tương đối an toàn, hai chúng ta đi đi. Tôi không đi, tôi muốn ngủ. Nói không chừng có thể gặp được Thẩm Thành, hoặc là tôi nghĩ cách cho cậu phương thức liên hệ Thẩm Thành. Được, tôi đi, Tô Cẩm Lê đồng ý ngay tức khắc. Tác giả có lời muốn nói. Fan An Tử Yến, không được khi dễ Tô Cẩm Lê. An Tử Yến, động tay khai trừ hộ tịch fan, cách chương.